chỉ thấy Bạch Tuyết giơ tay lên, một bàn tay đánh xuống, cái tát vang dội rơi xuống mặt yêu nữ, bóp một tiếng vang lên, lúc cái tát rơi xuống, ánh mắt Lang Vương sáng lên, sự lạnh lùng trên mặt cũng tan dần, theo đó là tình cảm ấm áp, cô gái nhỏ nổi giận, cuối cùng cô gái nhỏ cũng nổi giận, rõ ràng là để ý đến anh, một trận ấm áp xông lên đầu, người phụ nữ của Lang Vương, thì phải dứt khoát, đây mới là khí thế của sói mè, bọn họ còn phải đối mặt với tương lai, huống hồ là hiện tại, nếu Bạch Tuyết không mạnh mẽ thì sao có thể đối mặt với những chuyện sắp xảy ra trong tương lai. Yêu nữ quả nhiên là yêu nữ, gặp nguy hiểm cũng không loạn, bị Bạch Tuyết tát cho một cái, mắt cũng không nháy mà nhìn chằm chằm Bạch Tuyết, trong mắt hung ác không cần nói cũng biết, tiện nhân, đừng có quá đáng, hôm nay tôi nể mặt Lang Vương mới không tính toán với cô. Cô đánh tôi, chuyện hôm nay coi như hòa nhau, yêu nữ lạnh lùng nói, ai ngờ, hòa nhau, đừng hòng, Lang Vương là Lang Vương, tôi là tôi. Hiện tại tôi là đang ra mặt cho con trai. Cô không cần giữ mặt mũi cho Lang Vương. Mặt mũi của anh ấy ở chỗ tôi không đáng tiền. Bạch Tuyết hét lên giận dữ. Bạch Tuyết khiến Lang Vương nhíu mày. Cô gái nhỏ quá phách lối. Một chút mặt mũi cũng không chừa lại cho anh. Lừa cô là anh sai. Thế nhưng cũng phải cho anh một cơ hội để giải thích chứ. Chẳng lẽ chỉ bởi vì anh lừa cô, nên liền trực tiếp phải chịu phạt. Quá độc ác mà, đại vương, ngài nhìn xem, cô ta thật sự xứng đáng để ngài yêu thương như thế sao? Yêu nữ tỏ vẻ oan ức nói. Không thể phủ nhận, Lang Vương quan tâm Bạch Tuyết, những người có mắt đều nhìn ra, cô rất không lễ phép có biết hay không? Ở thế giới của chúng tôi, người khác còn chưa nói hết, cô lại cướp lời của người ta như vậy là rất quá đáng. Bạch Tuyết lạnh lùng nói. Đừng quên tôi không thuộc về nơi này, đừng có mang quy củ ở đây ra để bắt ép tôi. Yêu nữ phản bác, tôi có xứng để được Lang Vương yêu hay không thì chưa nói. Nhưng mặt mũi Lang Vương không phải là thứ dùng để bán. Cho nên tôi không cần mặt mũi của anh ấy, tôi chỉ muốn đòi lại công bằng về cho con trai. Nhân tiện nói cho cô biết, hành vi mà cô vừa làm đối với con trai tôi, ở chỗ chúng tôi sẽ bị xử bắn. Cô có biết xử bắn nghĩa là gì không? Chính là giết cô đó. Để về sau người phụ nữ này không còn dám hạ độc cô và con trai. Hôm nay Bạch Tuyết nhất định phải hung ác. Nếu không, để yêu nữ này biết Bạch Tuyết cô dễ bị ức hiếp. Tương lai sẽ còn tìm cơ hội trở lại giết cô. Cho nên, hôm nay cô nhất định phải ra đòn phủ đầu với cô ta. Để về sau cô ta có muốn quay lại hại bọn họ thì còn phải cân nhắc có nên hay không. Vì cô là người thường, thế nhưng, ba đứa con của cô cũng không hề dễ bắt nạt. Lang Vương và Lãnh Tịnh lúc này đều bị Bạch Tuyết làm cho hoảng sợ. Lúc này Bạch Tuyết rất phách lối ngang ngược, cũng rất hung ác. Bạch Tuyết dừng một lúc, lại nói thêm, đừng tưởng tôi là người thường mà sẽ sợ cô, không ngại nói cho cô biết. Bạch Tuyết tôi không sợ cô chút nào, đây là thiên hạ của chúng tôi, cô là người ngoài xâm nhập vào, không nên đánh giá thấp sức mạnh của loài người chúng tôi như vậy. Vừa rồi nếu như không phải cô giở thủ đoạn với con trai tôi, cô cho rằng cô có thể bình yên vô sự ở chỗ này được à? Tuy vóc dáng con tôi nhỏ bé, thế nhưng cũng không hề dễ bị bắt nạt, nhân tiện nói cho cô biết, tại sao vóc dáng con tôi lại nhỏ thế? Bởi vì nó mới sinh ra có 13 ngày. 13 ngày cô có biết không? Đoán chừng con của cô lúc được 13 ngày chắc cũng chỉ nằm trên giường đi tè mà thôi. Hết chương.